ta chỉ là phân thân. Chương 31, đảo ngược thế cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, ta biết nên làm thế nào. Tengoku gật đầu nói với Naruto. Sau đó hắn nhắm mắt lại và khai mở thiên nhãn tìm kiếm Orochimaru. Tìm được, Tengoku mỉm cười nói với mọi người và chỉ tay về một hướng. Hắn ở đó, cách đây 1 km sâu dưới lòng đất khoảng hơn 50 mét. Tên này cũng thật biết trốn, thảo nào ninja chúng ta dò xét mãi mà không tìm thấy hắn. Hóa ra tên này chui thật sâu dưới đất, Naruto nói, vậy cứ để ta, chấm, nói xong Tengoku thuấn di đến trước mặt Orochimaru và Kabuto đang nhắm nghiền mắt điều khiển 45 tên chuyển sinh. Bọn hắn phải tập trung cao độ tinh thần để điều khiển, bởi vì số lượng quá lớn. Orochimaru, đã lâu không gặp, trông ngươi sống thật tốt nhỉ. Ồ chào Tengoku, đã lâu không gặp, ngươi thật khiến ta kinh hỉ nhỉ, ta ẩn nấp thế nào mà không che giấu được ngươi. Bội phục, Orochimaru thật tâm bội phục Tengoku, bởi vì, hắn tin tưởng hắn ở độ sâu này cùng với kết giới hắn bày ra thì ngay cả Tobi cũng không thể tìm ra hắn, nhưng Tengoku vừa xuất hiện đã tìm ra hắn ngay. Và lại, hắn cảm thấy áp lực rất lớn từ Tengoku, một sức mạnh như núi đang đứng trước mặt hắn. Nhưng hắn cũng không chút sợ hãi. Bởi bây giờ hắn cũng đã đột phá siêu ảnh đỉnh cao, với tiên nhân hình thức hắn và Kabuto chưa chắc bại trận. Với lại, hắn làm sao không giữ lại tên chuyển sinh nào ở lại bảo vệ hắn chứ? Ra đi, Raikik đệ nhất, đệ nhị, đệ tam. Chấm, Orochimaru vỗ tay một cái, trên mặt đất cát bụi bỗng xoắn ốc đồng thời ngưng tụ thành 3 vị Kage. Đây là 3 vị thủ lĩnh mạnh nhất làng mây, từng được xưng là vua tốc độ cùng vô địch chi thuẫn vô địch chi mâu. Có 3 vị hộ vệ này nên 2 thầy trò bọn hắn không sợ bị tìm ra. Bởi nếu liên quân tìm ra cũng có 3 vị hộ vệ này cản trở. Và lại 2 thầy trò một là siêu ảnh đỉnh cao, một là siêu ảnh trung kỳ dưới tiên nhân hình thức thì khó tìm được địch thủ. Ta không có thời gian chơi đùa cùng các ngươi, vì vậy các ngươi hãy đi chết đi. Tengoku biết chiến sự rất gấp gáp nên cũng không kéo dài thời gian mà tốc chiến tốc thắng. Hắn mở thiên nhãn và chỉ thẳng vào đệ tam Raikik đang chắn trước mặt Orochimaru và quát. Địa bộc thiên tinh mini Chibaku Tensei. Bỗng đầu đệ tam Raikik làm tâm điểm, một lực hút khủng khiếp từ đây phát ra khiến cả 5 người bọn hắn tụm lại một chỗ. Chẳng mấy chốc cả 5 đều biến thành một khối cầu bằng quả bóng rổ, không còn phân biệt ai với ai. 2 thầy trò Orochimaru chết thật oan khuất, không hiểu tại sao tự nhiên bị ép thành viên thịt. Thực ra đây là chiêu thức vừa mới khai phát của Tengoku thông qua thiên nhãn. Nếu Chikabu Tensei hấp thu đất đá xung quanh tạo nên quả cầu khổng lồ thì cần lượng chakra và tinh thần lực to lớn khủng khiếp hấp dẫn lại tâm điểm. Còn giờ đây, hắn tập trung tinh thần vào một điểm phối hợp chakra bám vào những vật chất cụ thể. Khi đó quả cầu Chibaku chỉ hấp thu những vật chất nhất định này và thời gian tụ tập ngắn đồng thời tốn tinh thần và chakra giảm thiểu rất nhiều và uy lực cũng bạo tăng. Đáng thương, thầy trò Orochimaru và 3 vị Raikik làm vật thí nghiệm. Sau đó hắn giải trừ lực hút và thu tinh thần lực trở về, lập tức quả cầu nhẹ nhàng rơi xuống và bắt đầu phân giải ra. 3 vị Raikik thân hình bắt đầu khôi phục nhưng suy yếu vô cùng. Có lẽ chiêu thức vừa rồi đã bào mòn khá nhiều linh hồn lực của 3 người. Mà thầy trò Orochimaru lại không chết, thực bất ngờ trước sự bất tử của bọn hắn. Bằng cách thoát xác cả 2 đều chui ra từ đống thịt vụn với thể xác mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cả 2 đã lui ra khỏi tiên nhân hình thức và trông suy yếu vô cùng. Bằng thiên nhãn, Tengoku cũng đã thấy linh hồn bọn chúng suy yếu rõ ràng nên mới hóa giả Chibaku. Nếu để lát nữa bọn hắn sẽ chết thì không chắc có giải được chuyển sinh thuật hay không. Dù sao bọn ảnh cấp này vẫn có thể lợi dụng được. Hắn cũng còn cần nhiều thời gian. Thế nào Orochimaru, người có đủ tự tin thoát khỏi lòng bàn tay ta hay không? Phải biết ta là vừa cứu ngươi, nếu để lâu hơn 5 phút ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi hiểu ý ta chứ? Tengoku nhàn nhạt nói với Orochimaru với giọng điệu uy hiếp, ta chịu thua Tengoku, ngươi là kẻ lợi hại nhất mà ta từng thấy. So với ngươi, Madara chẳng là gì cả. Giải, khi mới hồi sinh Madara, Madara liền thoát khỏi hắn khống chế, đồng thời khống chế thân thể không cho Orochimaru điều khiển hay giải thuật. Orochimaru có đánh giá sơ bộ về Madara, đó là siêu ảnh đỉnh phong, cách lục đạo chỉ một bước ngắn. Hắn nếu dùng tiên nhân hình thức cũng ở cùng cấp độ. Nhưng hiện nay Tengoku chỉ dùng một đòn hời hợt đã khiến hắn sống giờ chết giờ. Nếu đối phương không ngừng thi thuật hắn đã chết, mà Orochimaru là kẻ sợ chết nhất thế giới này. Hắn không dám đánh cược, Chính vì vậy, hắn sảng khoái giải trừ khống chế cho các chuyển sinh thể. Sau đó nhìn Tengoku, được, ngươi biết điều thế là tốt. Gặp lại, hy vọng ngươi đừng gây ra hành động ngu ngốc nếu không. Bỏ lửng câu uy hiếp, Tengoku biến mất. Hai thầy trò nhìn nhau, không nói câu nào, sau đó tiếp tục khống chế ba vị Raikage và vội vã đổi căn cứ. Hắn biết hành động hôm nay sẽ khó thoát khỏi Tobi và Madara trả thù. Chính vì vậy, hắn lại trốn, trở lại chiến trường, quả đúng như Orochimaru thực hiện. Hầu hết các thể chuyển sinh đều được giải trừ khống chế và khôi phục hành động. Tuy nhiên không phải ai cũng đứng về phía các liên quân. Chỉ có từng là ninja của làng mới cùng liên quân chiến đấu, còn những 15 tên phản nhẫn và 3 vị Jinchuriki thì đứng về phe Tobi vì bọn hắn rất căm hận những ngôi làng này và sẵn sàng hợp tác cùng kẻ thù. Vậy chiến trường trở nên giằng co, 18 ảnh cấp chuyển sinh phe địch đấu với 27 ảnh cấp liên quân. Trong đó Jinchuriki gồm 12 người và 2 tên kim giáp ngân giáp đều có sức mạnh cửu vĩ. Đệ nhất đến đệ ngũ Hokage cùng xông lên đánh Madara. Đệ tứ cùng Naruto, Sasuke, Itachi, Kakashi và Gai đang đánh với Obito. Còn lại các thể chuyển sinh đang giằng co với nhau. Tengoku thuấn di về đứng trên thiên không quan sát chiến cuộc. Hắn thầm nghĩ có nên ra tay hay không, bởi vì hắn quan sát những người này đã không cùng cấp độ với hắn. Obito vẫn bình tĩnh chịu đòn và đánh trả. Hiện giờ hắn đã thu thập vĩ vào người, tuy không trọn vẹn nhưng cũng giúp hắn đột phá lục đạo sơ kỳ cảnh giới. Dù chưa vận dụng cảnh giới thuần thục nhưng sử dụng âm dương độn cực hạn cũng có thể. Bởi trước kia hắn sở hữu mộc độn tế bào dương độn phối hợp với Seragon âm độn nên cũng không khó khăn lắm. Sử dụng âm dương độn cùng đạo cầu ngọc, hắn hóa giải hầu hết các nhẫn thuật của bọn Naruto. Naruto và mọi người dùng thể thuật buộc hắn thả thập vĩ ra. Ta sẽ đối phó, Tengoku hô hoán đám người Tengoku. Nhìn thấy Tengoku xuất hiện, mọi người bỗng yên tâm. Gai và Naruto đồng thời khai mở thất môn và như mãnh thú lao thương lam lao vào Obito. Kakashi và Sasuke dùng Chidori duệ thương đâm vào các nơi yếu hại của Obito, đặc biệt là mắt của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị tấn công dồn dập với những người thực lực tương đương, đối với Obito cũng có chút quá sức. Hắn dùng cầu đạo ngọc hình thành vỏ trứng bảo vệ chung quanh hắn khiến mọi tấn công của Naruto có chút phí sức. Quả cầu nhanh chóng liền lại vết nứt sau mỗi đợt tấn công của mọi người. Cố lên, hắn sắp không chịu được rồi mọi người. Naruto hô hoán lên, 5 người bọn hắn càng điên cuồng đâm, đấm, đá vào vỏ trứng Obito. Cuối cùng quả trứng không chịu nổi nứt vỡ, Obito bị đánh văng ra. Trước áp lực quá mức kinh khủng, hắn buộc phải phóng xuất thập vĩ ra tấn công bọn Naruto. Tengoku cũng chỉ chờ có thế. Bay thẳng xuống dưới đồng thời sử dụng âm dương độn chế tạo các xiềng xích bó chặt các vị trí cơ thể thập vĩ cổ, hai tay hai chân, ngực bụng và 10 đuôi đồng thời phân phát cho mọi người cùng ra sức kéo. Còn hắn thì kiềm chân Tobi Obito, thập vĩ bị kéo đứt ra thành 10 mấy phần khác nhau. Các phần này nhanh chóng tổ hợp lại thành 7 vĩ thú từ 1 đuôi đến 7 đuôi. Các vĩ thú sau khi thoát khốn thì rất vui vẻ cảm tạ Naruto và Tengoku đã cứu bọn hắn và chuẩn bị đối phó Obito thì Madara xông tới và lôi Obito chạy đi đồng thời phát động mộc độn mạnh mẽ tấn công mọi người. Một hàng rào bằng dây leo đầy gai góc như những chiếc tua bạch tuộc khổng lồ lấy Madara là trung tâm phóng ra các phía quấn lấy mọi người. Tengoku nhẹ nhàng nhún chân bay lên trời. Còn Naruto và mọi người một số tránh né, một số dùng hỏa độn đốt cháy gỗ, một số dùng tường đất ngăn chặn, một số không chạy kịp thì bị rễ cây thôn phệ. Madara sau khi hồi sinh thì năng lực ít nhất là lục đạo cấp sơ kỳ, phối hợp Rinnegan thì hoàn toàn là lục đạo cấp. Do đó, ở đây có thể đối kháng hắn chỉ có siêu ảnh đỉnh phong trở lên. Vì thế một số ảnh cấp cường giả chống cự thì thực tế chỉ hiến dâng sinh mạng mà thôi. Nắm lấy Obito hắn chỉ nói 2 tiếng. Vô dụng, sau đó móc lấy mắt trái Rinnegan và lắp trở lại mắt mình. Sau đó thông linh ngoại đạo ma tượng ra, bằng vào cảnh giới siêu cao của mình, hắn phát động xiềng xích chakra bắt gọn 9 vĩ thú và 12 Jinchuriki kéo từ từ vào ma tượng. Hầu như các Jinchuriki đều không có sức chống cự, Tengoku thì hỗ trợ kéo cửu vĩ với Naruto và Kushina đang là chuyển sinh thể trở lại. Thực tế Tengoku hoàn toàn có thể ngăn chặn Madara lại nhưng hắn có kế hoạch của mình. Nếu hiện giờ hắn chỉ trợ giúp Naruto và Kushina không bị hấp thu mà thôi. Đồng thời hắn cũng liên hệ cửu vĩ và bát vĩ nên bỏ ra một ít chakra cho Madara. Cửu vĩ thì đồng ý ngay, còn bát vĩ thì không quá quen thuộc nên từ chối. Đại thúc, hãy tin tưởng Tengoku. Hắn luôn đúng, Naruto vội nói với Killer B mong hắn suy nghĩ cục diện trước mắt. Sau đó hắn đồng ý theo kế hoạch của Tengoku, cả hai kéo dài thân thể ra tránh đi chỗ yếu hại. Sau đó, Tengoku phóng thích chakra làm đao và cắt đi cửu vĩ lẫn bát vĩ mỗi tên khoảng 1/4 thân thể và dây xích trên thân thể Kushina. Sau đó hắn giả vờ hết hơi ngồi phịch xuống đất và thở hổn hển. Cách chương.